Chương 826, một bước ngắn, thượng. Cấm chế phương pháp. Không minh ầm ầm rốt cuộc, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì hoàn thành trong tay mình chuẩn bị thi phong cấm chế thuật, chợt trực tiếp ở Uchiha Nguyệt trước mặt phóng ra. Mà ở cái kia sau đó, Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến chính mình không gian chung quanh bên trong, hiện đây nhiều loại thần bí kim thuộc, trong đó có thần bí kim thuộc đã bị đánh bóng xong, mắt thấy là có thể chế tạo vũ khí. Thế nhưng, trong đó có một bộ phận thần bí kim thuộc, ngược lại là hoàn toàn không có bị đánh bóng qua dáng vẻ, ở Uchiha Nguyệt xem ra cái kia rất có thể là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sở thi phong cấm chế phương pháp kẽ hở nhưng là, sau đó sự thực chứng minh. Uchiha Nguyệt nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều. Những cái này coi như không có bị đánh mài qua thần bí kim thuộc, kỳ thực đồng dạng có thể phát huy xuất thần bí kim thuộc tác dụng đến, chỉ là bộ dáng của bọn nó cùng đánh bóng qua thần bí kim thuộc không giống với mà thôi. Sau đó, làm ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chính thức đem cấm chế phương pháp. Không minh, phóng ra ở Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, ở ngắn ngủi trong nháy mắt trong thời gian. Uchiha Nguyệt là có thể cảm giác được trong cơ thể mình trả cơ dạ, đã không bị chính mình đã khống chế quả nhiên. Ả cả sù nạ no xạ sổ dị cấm chế phương pháp, là chuẩn bị dùng những thần kêu bí kim thuộc hấp thu trả cơ dạ năng lực, hấp thu quang ta trả cơ dạ sao bất quá. Ả cả sù nạ no xạ sổ dị, ngươi chính là không có chân chính hiểu ta a lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta trong cơ thể trả cơ dạ, là tốt như vậy hấp thu sao ta xử. Dũng tinh tu luyện nhiều năm. Ta sao đủ ngạo thị nhận giới hết thể cường giả khổng lồ tinh thần năng lượng, đều là đùa giỡn sao cảm giác được trong cơ thể trả cờ giả không bị khống chế, liền muốn hướng chung quanh những thần kêu bí kim thuộc chỗ tư tán thời điểm, tự Uchiha Nguyệt gương mặt bên trên lại hơi nổi lên một cười nhạt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền dùng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, trước khống chế được trong cơ thể mình trả cờ giả không muốn tiết ra ngoài. Sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới ạ cả su nạ no xạ sổ gì trên người, liền muốn dùng tự thân lạc nguyệt lưu đao thuật, trực tiếp tập kích ạ cả su nạ no xạ sổ gì cô này khôi lỗi phân thân. Bởi vì, ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì thả ra cái kia cấm chế phương pháp về sau, Uchiha Nguyệt liền nhìn ra cái này cấm chế phương pháp một ít hiệu quả đặc biệt. Cho nên, thời khắc này Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng. Bằng vào lực lượng của hắn muốn trực tiếp bài trừ trước mặt cấm chế, khả năng hơi có chút chắc trở. Hiện tại, Uchiha Nguyệt duy nhất nắm giữ phá giải trước mặt cấm chế phương pháp năng lực, chỉ sợ sẽ là giết chết ạ cả sù nạ no xạ sổ gì cố này khôi lỗi phân thân, để cho mình chung quanh cấm chế phương pháp một cách tự nhiên cao phá. Còn như Uchiha Nguyệt vì sao cảm giác mình không có nắm chắc phá vỡ trước mặt cấm chế phương pháp, vậy sẽ phải nói vây khốn Uchiha Nguyệt cái này cấm chế phương pháp đặc điểm. Trong cơ thể sở hữu Uzumaki nhất tộc huyết mạch, lại nắm giữ Uzumaki nhất tộc bí thuật, Uchiha Nguyệt cấm chế chi thuật kỳ thực cũng nắm giữ không sai. Cộng thêm Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, chợt làm Uchiha Nguyệt bị vây ở trước mặt cái tên này vì không minh cấm chế chi phẹn thời điểm, Uchiha Nguyệt liền có thể nhìn ra ạ cả sù nạ no xạ sổ gì sử dụng cấm chế phương pháp hiệu quả đặc biệt. Đầu tiên, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì sử dụng cấm chế phương pháp người thứ nhất đặc điểm, dĩ nhiên chính là hấp thu trả cờ dạ năng lực. Loại này hấp thu trả cờ dạ năng lực, không giống nguyên tắc kịch tình bên trong họ rổ xì mã bộ hạ, cần tiếp xúc được địch quân nì dạ thân thể, mới có thể hấp thu đối phương năng lực. Loại này hấp thu trả cờ dạ năng lực, là địch quân nì dạ miễn là đứng ở cấm chế phương pháp nội bộ, sẽ bị bốn phía thần bí kim thuộc hấp thu hết trả cờ dạ. Sau đó, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì sử dụng cấm chế phương pháp người thứ hai đặc điểm, kỳ thực chính là cùng cái này cấm chế phương pháp người thứ nhất đặc điểm, có hỗ trợ lẫn nhau công dụng. Theo bố trí cấm chế phương pháp thần bí kim thuộc hấp thu trả cờ dạ tăng nhiều, những cái này dùng để bố trí cấm chế phương pháp thần bí kim thuộc, sẽ theo trả cờ dạ hấp thu, một chút trở nên kiên cố đứng lên. Kể từ đó, miễn là Uchiha Nguyệt bị hấp thu trả cờ dạ nhiều đủ, vậy hắn trước mặt dùng để phóng ra cấm chế phương pháp thần bí kim thuộc, sợ rằng phải trở nên vô kiên bất tồi đứng lên. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt cảm giác được trước mặt cấm chế phương pháp, căn bản là không phải đánh nát những thần kêu bí kim thuộc, liền có thể bài trừ rơi. Còn ạ cả sù nạ no xạ sổ gì sử dụng cấm chế phương pháp cuối cùng một cái đặc điểm, căn cứ Uchiha Nguyệt thôi chắc, thì có thể là những cái này theo trả cờ giả cắn nuốt tăng nhiều, mà trở nên càng phát ra kiên cố thần bí kim hôn nhân. Ngàn vạn lần không nên quên, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bản thân chính là một cái khôi lôi sư, mà hắn sử dụng cấm chế phương pháp, sợ rằng cần số ít thần bí kim thuộc là có thể phóng ra. Hiện tại, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sở dĩ muốn tất cả thần bí kim thuộc đều hấp thu ủ chỉ hạ nguyệt trả cờ ra, rất có thể là vì tăng cường những thần kêu bí kim thuộc độ cứng. Đến khi những thần kêu bí kim thuộc độ cứng tăng lên đến nhất định tầng thứ thời điểm, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì thì có thể khống chế cấm chế chi phẹn dư thừa thần bí kim thuộc, đối với ủ chỉ hạ nguyệt triển khai tấn công. Cứ như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn. Chung quanh những thứ này thần bí kim thuộc trở nên càng ngày càng mạnh, cũng để cho ủ chỉ hạ nguyệt cần mau sớm giải quyết hết trước mặt cấm chế phương pháp. Ở nhiều lần sau khi tự hỏi, ủ chỉ hạ nguyệt cũng biết bài trừ rơi cấm chế phương pháp tốt nhất đường, vẫn là giết chết ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cô này khôi lỗi phân thân. Cho nên, cái này phút chốc ủ chỉ hạ nguyệt mới nhắm ngay trước mặt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật. Tiếp lấy liền có một đạo tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, sở ngưng tụ thành phong nhận, từ ủ chỉ hạ nguyệt suy tuyết chi nhận bên trên bắn ra, tịch quyển đến rồi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bộ kia khôi lỗi phân thân trước mặt. Thế nhưng thời điểm đó ủ chỉ hạ nguyệt không ngờ tới, hắn phong nhận dĩ nhiên tại tịch quyển đến ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trước mặt trong nháy mắt, bị cấm chế chi phèn thần bí kim thuộc hấp thu được cũng là tại đồng nhất thời gian bên trong. Ở miếng kia phong nhận bị cấm chế phương pháp thần bí kim thuộc hấp thu hết thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết cấm chế phương pháp người thứ tư hiệu quả đặc biệt là cái gì thì ra, ở cấm chế chi phèn miễn là sử dụng trả cơ dạ, đều phải bị chỗ này cấm chế chi phèn. Thần bí kim thuộc hấp thu A nói cách khác, ở cấm chế chi phèn bộ ta, chỉ có thể dùng thông thường thể thuật tới đối địch, nếu không ta sử dụng hết thể trả cơ dạ đều có thể bị những thần kêu bí kim thuộc hấp thu. Căn bản làm không được tấn công hiệu quả tới ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, không thể không nói ngươi nắm giữ cấm chế phương pháp, thật là rất mạnh a. Nói vậy, cái này một loại cấm chế phương pháp, căn bản là không phải chính ngươi nghiên cứu ra được, mà là ngươi phía sau màn người nọ nghiên cứu ra. Được đi hiểu được chỗ này cấm chế phương pháp người thứ tư hiệu quả đặc biệt về sau, Uchiha Nguyệt thoạt nhìn cũng không có nửa điểm nổi giận ý tứ, khóe miệng nụ cười ngược lại là càng thêm nồng nặc vài phần. Không nghi ngờ chút nào, đang đối mặt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cố này khôi lỗi phân thân thời điểm, Uchiha Nguyệt kỳ thực đã có vài phần hiếu thắng y tứ. Thật giống như Uchiha Nguyệt lúc trước lo lắng như vậy, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cố này khôi lỗi phân thân thì có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực, cái kia ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bản thể há lại không phải chuẩn ảnh cấp thực lực sao, nhưng là... Chính là bởi vì ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bản thể rất có thể có chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, cho nên đủ trí hạ nguyệt cảm giác chiến thắng trước mặt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì khôi lỗi phân thân, còn có khả năng chứng minh mình. Chật, ở ủ trí hạ nguyệt tốt thắng tâm điều khiển ở dưới, hắn liền ở khẩn thủ tự thân trả cờ dạ không bị hấp thu đi đồng thời, chuẩn bị đối với trước mặt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bộ kia khôi lỗi phân thân triển khai tấn công. Nhưng là... Ả cả xú nạ no xạ sổ gì đang nhìn bị vây ở cấm chế chi phèn ủ trì hạ nguyệt thời điểm, tâm tư nhưng là hoàn toàn không có đặt ở ủ trì hạ nguyệt trên người. Giờ này khắc này, nhìn ủ trì hạ nguyệt tiến công mà đến thân ảnh, Ả cả xú nạ no xạ sổ gì khống chế cùng với chính mình bộ kia khôi lỗi phân thân, lại trong lòng âm thầm nghĩ nói, nghìn vạn, không thể bị ủ trì hạ nguyệt tên kia tiến công cho dù là một bước ngắn. Cũng không có thể đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.